Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1196, chiến ý lại cháy lên. Góc truyện audio.com. Ai, Lý Thanh Đế vụt một tiếng đứng dậy, hướng về cửa nhìn lại. Lưu Lan mấy người cũng rời đi chỗ ngồi, khẩn trương nhìn chăm chú lên cửa. Rất nhanh, toàn thân áo trắng Lâm Hoan tay cắm trong túi quần đi đến. Nhìn hắn trên mặt nhẹ nhàng thoải mái biểu lộ, tựa như đi vào nhà mình phòng khách, thời khắc này Lâm Hoan đã khôi phục vốn là bộ dáng. Sở dĩ Lý Thanh Đế vừa nhìn thấy hắn thì hoảng sợ nói. Lâm Hoan, ngươi làm sao còn chưa có chết? Chờ chút, ngươi khôi phục. Lâm Hoan trên thân sát ý ẩn hiện, khí thế lộ ra ngoài. Đây tuyệt đối không phải một tên phế nhân nên có biểu hiện. Lời này vừa nói ra, Lưu Lan đám người sắc mặt lại biến. Đáng chết, tình báo có sai, Lâm Hoan khôi phục, cái kia cự long chi ảnh chẳng phải là muốn hết sức bảo hắn. Không được, chúng ta phải mau chóng thông chi ra ra bọn hắn. Bởi vì Lý Thanh Đế một câu, trong phòng khách lập tức ồn ào trở thành hỗn loạn. Ngươi chưa có trở về Hoa Thành. Lưu Lan ngồi trở lại trên ghế bành, khẽ nhíu mày nói, mặc dù Lưu Lan trong lòng cũng có mấy phần hoảng loạn. Nhưng nàng dù sao cũng là nhất gia chủ mẫu, nhiều năm qua dưỡng khí công phu để nàng có thể rất nhanh chấn định lại. Lưu Lan mới mở miệng, Lý Thanh Đế cũng khôi phục một chút chấn định, hắn đầu tiên là cho Lý Thanh Hà đám người đánh lấy thủ thế. Để các nàng chạm ở sau lưng mình. Đồng thời hắn rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú lên Lâm Hoan. Lâm Hoan đi thẳng tới trước khay trà, tự mình rót một chén trà xanh, uống một hơi cạn sạch sau mới nói ra, ta chính là từ Hoa Thành tới. Không có khả năng, Lưu Lan dùng một phó xem thấu hết thảy thần thái nói ra. Ngươi khẳng định là muốn đem chúng ta bắt lấy làm con tin. Dùng cái này đến trao đổi cha mẹ ngươi tính mệnh, đúng hay không? Thanh Đế, mau cho ngươi ra ra gọi điện thoại, nói cho hắn biết trước giết chết Lâm Hoan phụ mẫu. Mau, lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt đều biến, Lâm Hoan càng là nhướng mày. Sát ý ẩn hiện, Lý Thanh Đế vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, nhưng là rất nhanh hắn thì chán nản đưa điện thoại di động để xuống nói ra. Nãi nãi, ra ra bọn hắn vẫn liên lạc không được à, một ngày này nhiều đến. Bọn hắn đã cho Lý Khai Dư đánh tới vô số lần điện thoại. Mỗi lần đều là nhắc nhở điện thoại tắt máy. Sở dĩ bọn hắn mới có thể đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Tụ tập trong phòng khách nói chuyện phiếm. Dùng cái này đến làm dịu trong lòng lo nghĩ. Nguyên bản Lý Thanh Đế coi là ra ra là sợ cự long chi ảnh thông qua kỹ thuật thủ đoạn truy tung tích của bọn hắn. Cho nên mới không dám khởi động máy. Nhưng bây giờ Lâm Hoan đột nhiên xuất hiện lại đem tự mình trước đó suy luận triệt để lật đổ. Gia Gia rất có thể gặp phải phiền toái. Lại đánh một cái thử một chút a, nói không chừng lão đầu tử hiện tại thì mở máy đâu. Lưu Lan gấp giọng nói. Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia đùa cợt cười lạnh. Bà già đáng chết, ta khuyên ngươi hay là tiết kiệm chút khí lực đi. Lý Khai Dư chết rồi. Lý Kế Đông cùng Lý Kế Mẫn cũng đã chết. Ngươi là không thể nào liên lạc được bọn hắn. Cái gì, đây không có khả năng. Lưu Lan đột nhiên biến sắc. Lý Thanh Trúc cũng nhảy ra nói ra. Chỉ bằng ngươi có thể giết ra ra của ta bọn hắn. Nằm mơ, Lý Thanh Hà mặt lộ vẻ giễu cợt nói. Hừ, ra ra của ta thế nhưng là cầm Trảm Thiên Thu đi Hoa Thành. Trảm Thiên Thu vừa ra, coi như truyền thuyết đỉnh phong cũng muốn nhượng bộ lui binh. Làm sao tình huống ngươi? Trảm Thiên Thu, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, trào phúng nói ra, các ngươi nói là nó a, tiếng nói vừa ra, một cái toàn thân hiện ra hàn quang trường kiếm xuất hiện ở Lâm Hoan trong tay. Cái này, đây là, Trảm Thiên Thu, nó làm sao biết trong tay ngươi? Trời ạ, đây quả thật là chúng ta Lý gia Trảm Thiên Thu. Trảm Thiên Thu trong tay Lâm Hoan, đây chẳng phải là nói ra ra bọn hắn đã nhìn thấy Lâm Hoan xuất ra Trảm Thiên Thu sau, Lý Thanh Hà đám người trong lòng liền nổi lên thấy lạnh cả người. Thì liên Lưu Lan cũng không còn trước đó chấn định, sắc mặt trắng bệch lên. Giờ phút này Lý Thanh Đế tâm đã chìm đến đáy cốc. nếu như Lâm Hoan đột nhiên xuất hiện vẫn chưa thể nói rõ gì gì đó. Cái kia Trảm Thiên Thu bị Lâm Hoan cầm ở trong tay. Liền đã đủ để chứng minh ra ra bọn hắn tao ngộ bất trắc. Lý gia lập tộc mấy trăm năm, chưa bao giờ phát sinh qua hôm nay chuyện như vậy. Gia chủ bỏ mình, gia tộc đời thứ hai cũng toàn quân bị diệt. Hiện tại có thể nói là Lý gia lập tộc đến thời khắc nguy cấp nhất. Càng làm cho Lý Thanh Đế cảm thấy kinh tâm. Lâm Hoan tốc độ phát triển vì sao nhanh như vậy? Hơn một tháng trước Lâm Hoan tại Rai Hát trước mặt còn kiên trì khổ cực như vậy. Bây giờ lại có thể đánh bại gia gia Lý Khai Dư. Dạng này tốc độ phát triển quả thực không cách nào làm cho người tin tưởng. Lão thái bà, hiện tại ngươi còn muốn giết cha mẹ ta, thậm chí liên cùng ta có quan hệ máu mủ thân nhân cũng đều không buông tha sao? Lâm Hoan vuốt vuốt Trảm Thiên Thu, ngữ khí lạnh dần, Lý Thanh Đế lách mình ngăn ở Lưu Lan trước người, đem kiếm quét ngang, hỏi, Lâm Hoan, ta là Cự Long chi kiếm kiếm hồn tiểu đội trưởng Lý Thanh Đế. Kiếm hồn tiểu đội, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Tiếp lấy lắc đầu nói ra, thật có lỗi, chưa nghe nói qua a. Lý Thanh Đế chỉ cảm thấy một ngụm tức giận ngăn ở cổ họng. Ra lại ra không được, nuốt cũng nuốt không trôi, khó chịu đến cực điểm. Lý Thanh Đế tự hỏi tại tam đại ngành đặc biệt bên trong cũng là một nhân vật nghiêu bức. Là bị rất nhiều tinh anh thành viên đàm luận đối tượng. Nhưng đến Lâm Hoan nơi này liền thành chưa nghe nói qua. Điều này có thể không cho Lý Thanh Đế nén giận, bất quá bây giờ không phải bực bội thời điểm, Lý Thanh Đế nhất định phải đem Lâm Hoan đuổi đi. Lâm Hoan, nói cho cùng hai ta cũng coi là chiến hữu, ngươi dạng này giết đến tận cửa nhà ta đến, một khi truyền đi ngươi còn thế nào tại Cự Long chi ảnh bên trong đặt chân. Phốc, Lâm Hoan bị chọc phát cười, ngươi bộ này lý luận nói cho ba tuổi đứa nhỏ tạm được. Ở ta nơi này không có lông dùng, ra ra ngươi cha ngươi còn có ngươi đại bá bắt cóc cha mẹ ta thời điểm. Ngươi tại sao không nói ta là ngươi chiến hữu, để bọn hắn buông tha cha mẹ ta, ngươi tam thúc Lý Kế Hiền cùng người khác đánh lén ta lúc. Hắn vì cái gì không bởi vì ta là chiến hữu của ngươi, mà đối với ta lưu thủ. Lý Thanh Đế sắc mặt hơi chậm lại, tiếp lấy thở sâu một ngụm nói. Lâm Hoan, quá khứ ân oán liền để nó xóa bỏ. Ngươi xem coi thế nào. Thanh Đế, hắn giết ra ra ngươi ba ba của ngươi đại bá của ngươi ngươi tam thúc còn có ngươi đường ca. Tại sao có thể cứ tính như vậy? Lưu Lan một đầu tóc bạc chẳng biết lúc nào hoàn toàn rối tung xuống dưới. Giờ phút này tâm lý khó chịu dáng vẻ tựa như là một cái bà điên. Lâm Hoan giết chồng nàng cùng ba con trai. Nàng hận không thể đem Lâm Hoan lột da ăn thịt, có thể bảo tồn một tia lý trí đã coi như nàng tâm trí kiên cường. Thanh Đế, mau giết hắn cho ngươi ra ra bọn hắn báo thù. Thanh Đế, không thể bỏ qua hắn a. Lâm Sơ Sương cùng Tạ Mộng Yên cũng giống to. Lý Thanh Đế đắng chát cười một tiếng. Nãi nãi, ta không phải là đối thủ của Lâm Hoan a. Liên cầm Trảm Thiên Thu ra ra đều đánh không lại Lâm Hoan. Làm sao tình huống là hắn đâu? Thanh Đế, ngươi làm sao không rõ đây? Ra ra ngươi khẳng định là bị người khác đánh bại. Có thể là Hàn Thiên Sơn, có thể là Cự Long chi ảnh mặt khác cao thủ. Nhưng tuyệt không có khả năng là Lâm Hoan. Hiện tại Lâm Hoan một mình tới cửa. Ngươi không nắm chặt cơ hội giết hắn. Chẳng lẽ muốn thúc thủ chịu trói? Huống chi, coi như ngươi không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Chúng ta Lý gia còn có món đồ kia. Hôm nay, vô luận như thế nào chúng ta cũng phải đem Lâm Hoan đánh giết. Dùng cái này để tế điện ra ra ngươi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Lưu Lan giọng căm hận nói. Lý Thanh Đế biến sắc, thầm nói một câu đúng a. Trảm Thiên Thu trong tay Lâm Hoan không giả. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ chính là hắn đánh bại ra ra. Đến mức món đồ kia. Không đến cuối cùng trước mắt hay là không nên dùng tốt. Bởi vì nãi nãi một phen phân tích, Lý Thanh Đế nguyên bản đối Lâm Hoan e ngại một nháy mắt tan thành mây khói. Trên thân chiến ý lại cháy lên, mình mới CV chuyện mới oai oai cho FA nhân ngày 14. Hai full hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống. Mời mọi người ghé xem.